xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4897, bị tính kế muội muội, 77. Góc truyện audio.com. Sở Định đến, không những vạch trần Sở Thu thân thế chi mê, còn đem tiền căn hậu quả đều cho liên lụy đi ra. Sở Định khẳng định Sở Thu chính là muội muội của hắn. Còn có một nguyên nhân là, tại Sở Thu tai phải rủ xuống đằng sau, có một nốt ruồi, nếu như không phải Sở Định nói, Sở Thu chính mình cũng không có phát hiện, thân phận là không có vấn đề. Sở Thu nhận Sở Định người ca ca này, cùng ta trở về đi. Hòa Huệ, ngươi đào hôn sự tình còn không có giải quyết. Sở Định nói, Sở Thu lắc đầu, liền tính trở về, ta cũng không có khả năng cùng người kia thành hôn. Trong nhà không có bức ngươi thành hôn, ngươi đều trực tiếp trốn, mặt cũng ném xong, nhân gia cũng không phải là ngươi không thể, chỉ là để ngươi trở về làm kết thúc, nói lời xin lỗi, đừng để cha nương khó xử, thật chỉ là xin lỗi liền được. Sở Thu hỏi, Sở Định, đương nhiên. Sở Thu nhìn một chút Vân Chi Lĩnh, tại Vân Chi Lĩnh gật đầu xuống, trả lời, được, vậy ta cũng cùng đi nhìn xem. Vân Chi Lĩnh nói, bất kể như thế nào, ta cùng Sở Thu quan hệ ở chỗ này, cũng phải nhìn một chút nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Tại sự tình quyết định ngày thứ hai, Sở Thu liền dẫn Sở Định Nhiếp Chính Vương phủ, biểu lộ rõ ràng nàng muốn về nhà nhìn xem. Tại biết rõ Sở Thu thân phận chân chính sau đó, Đường San cùng Vân Bình Quân đều có mấy phần kinh ngạc. Đây là hai người làm sao cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới Sở Thu còn có chút lai lịch. Sở Thu cùng Vân Chi Lĩnh hôn lễ kéo dài thời hạn. Ngày thứ ba bọn họ cùng nhau về Nam Tề Quốc. Hôn lễ kéo dài thời hạn, ngược lại là để Vân Bình Quân thở dài một hơi. Khoảng thời gian này với hắn mà nói thật quá kiềm chế. Không nói trước Sở Thu về Nam Tề Quốc phát sinh cái gì. Tại bọn hắn đi không lâu sau, Chu Cẩn Thu đến một phong mật báo. Nơi nào đó ngay tại phát sinh nạn châu chấu, nơi đó quan viên sợ ảnh hưởng chính mình công trạng, vậy mà che giấu không báo. Hơn nữa nạn châu chấu tựa hồ có lan tràn đến ý tứ. Nếu như bỏ mặc đi xuống, hôm nay chỗ kia căn bản là không thu hoạch được gì. Đến lúc đó không biết phải chết đói bao nhiêu người. Đường quả bói toán lại linh nghiệm, Chu Cẩn để cho người đem chuyện này vụng trộm tiết lộ cho Vân Bình Quân. Quả nhiên, Vân Bình Quân tại biết rõ về sau, đương triều liền đưa ra việc này, sắp xếp người đi xử lý. Nhiếp Chính Vương, ta nơi này còn có một vật, hẳn là có thể giúp đỡ giải quyết cái này nạn châu chấu. Chu Cẩn vui dạo dực theo tay áo trong túi quần móc ra một trang giấy. Đây là hoàng hậu hiến cho trẫm một phương thuốc, nghe nói chỉ cần có thể dựa theo đơn thuốc bên trên phối dược. Mai thành phấn, rơi tại trên mặt đất, châu chấu liền không dám đến gần, tuy nói ngăn cản nơi đó tổn thất là không được, chỉ ít có thể ngăn cản nạn châu chấu lan tràn. Vân Bình Quân tiếp nhận đơn thuốc vừa nhìn, phía trên rậm rạp chằng chịt một đống tên thuốc, đại bộ phận đều là hắn biết rõ, Đường San bệnh nhiều năm như vậy, hắn biết rõ những này không kỳ quái, tên thuốc có thể xem hiểu. Nhưng toa thuốc này hắn cũng không biết hiệu quả. Hắn liếc mắt Chu Cẩn, phát hiện hắn dương dương đắc ý, một mặt tự hào bộ dạng. Trong lòng không có ra cái gì cảnh giác, đường quả lúc trước có thể kéo dài tính mạng đơn thuốc. Lại lấy ra một quản lý nạn châu chấu, cũng không tính kỳ quái. Tiểu Hoàng không kịp chờ đợi lấy ra, hơn phân nửa là muốn lóa mắt thê. Toa thuốc này được hay không? Cũng chỉ có thử một chút. Nếu như nạn châu chấu không giải quyết, năm nay không biết phải chết đói bao nhiêu người. Không có hai ngày, không biết là người nào đem nạn châu chấu lan tràn đến tin tức để lộ. Thương nhân lương thực bọn họ thấy thế, lập tức tăng giá, mà lại là càng ngày càng muốn cao. Chính là ở kinh thành, một lít lương thực đều bán đến 50 lượng bạc, cái này để phổ thông bách tính nhà căn bản là không ăn được. Chỉ cần biết có nạn châu chấu lan tràn tới chỗ, đều là lòng người bàng hoàng, trong nhà có chút tiền bạc, điên cuồng tích trữ lương thực, sợ năm nay không có lương thực ăn. Cách chương.